Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, gia nhập ta Thiên Ma Cung như thế nào? Trời ạ, thật sự là oan gia ngõ hẹp, nàng xuất gia ăn một bữa cơm dễ dàng sao? Cư nhiên này đều có thể gặp được, đây rốt cuộc là cái gì thành trấn? Nàng căn bản không biết a, chẳng lẽ đây là cái gì đồ bỏ Trích Tinh lâu? Bất quá bọn họ sớm hẳn là ăn xong đi rồi đi. Thế nào còn ở nơi này? Nhưng mà, ở Tử Tang Lăng Ni hoặc chi? Cửa phòng lại mở ra. Trầm Tuyết Quân đối Tử Tang Lăng nói Tử Tang cô nương đã muốn phòng. Liền đi lại cùng chúng ta thấu nhất thấu đi. Tuy rằng là mời, ngữ khí cũng là chân thật đáng tin mệnh lệnh. Thật sự là trốn cũng không trốn thoát. Tử Tang Lăng tuy rằng không muốn, nhưng là cũng không có cách nào, ai gọi nhân ra nắm tay đại đâu. Bất đắc dĩ, đành phải đẩy cửa đi vào phòng chi. Phi Đô vốn đầy bụng thèm ăn, đầy mắt chờ đợi, lúc này lại là ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm. Trời biết nó nếu là xuất hiện, có phải hay không bị cướp đi làm tọa kỵ. Tử Tang Lăng ánh mắt đem cái bàn đảo qua, hơi có chút do dự bản thân hẳn là tọa ở nơi nào. Bởi vì lúc này, Trầm Tuyết Quân đồng Vu Tử Tiêu ngồi ở một bên, mà Trạc Diễm đối với Vu Tử Tiêu tọa, một mình ở một bên, hiện thời duy nhất thừa lại chỗ ngồi, đó là Trạc Diễm bên cạnh, Trầm Tuyết Quân đối diện, Tử Tang cô nương thế nào không tọa, Trầm Tuyết Quân ánh mắt ở Tử Tang Lăng mặt đảo qua. Vãn bối lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối như thế cao tu vi. Cho nên có chút câu nệ, Tử Tang Lăng một mặt hàm hậu nói. Gặp Trầm Tuyết Quân không có chất vấn, chỉ phải ngồi xuống Trạc Diễm bên cạnh, Tử Tang cô nương không biết là có phải có phi hành khí. Như thế mấy ngàn lý xa lại có thể sớm chiều tới. Thủ đoạn ngược lại không tệ. Trầm Tuyết Quân tựa tiếu phi thiếu nhìn Tử Tang Lăng. Trời ạ, vạn lý xa, Tử Tang Lăng tâm kinh hãi. Nàng đến cùng tới nơi nào? Trầm Tuyết Quân dứt lời, Vu Tử Tiêu cũng hướng Tử Tang Lăng nhìn đi lại, mâu tràn đầy hảo, bởi vì ta có một cái phi hành linh thú, nó tốc độ phi thường cực nhanh, Tử Tang Lăng chỉ phải đem Phi Đô nâng xuất ra, bất quá bởi vì nó vừa rồi phi hành quá mệt, cho nên không tiện mang xuất ra cấp mọi người xem monster. Tử Tang cô nương linh thú cũng cụ có không gian thuộc tính, Trầm Tuyết Quân như thế vừa hỏi. Liền chứng minh nàng sớm đã đem thân phận của Tử Tang Lăng thấy rõ. Tử Tang Lăng đáy lòng lộp bộp một thanh âm vang lên. Xem ra, vĩ đại tu vi chênh lệch thật đúng là hồng câu. Nàng ở nhân gia trước mặt vậy mà đơn giản đến trong suốt. Nàng vậy mà liếc mắt một cái nhìn thấu nàng cụ có không gian thiên phú. Chính là xem ra tựa hồ Cửu Tiêu Thiên Vực không gian thiên phú nhân cũng không phải là không có. Cho nên nàng mới không có lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đúng vậy, của ta linh thú thẹn thùng, cho nên trốn vào nó bản thân không gian, Tử Tang cô nương thiên phú không sai. Lại có hiếm thấy không gian thiên phú, ta đã có rất nhiều năm chưa từng thấy ai có không gian thiên phú. Cho nên sinh ái tài chi tâm, muốn mời Tử Tang cô nương gia nhập ta Thiên Ma Cung. Người cảm thấy như thế nào? Trầm Tuyết Quân lời này vừa nói ra, Trạc Diễm cùng Vu Tử Tiêu đều là chấn động, mà Tử Tang Lăng lại giành trước ở Trạc Diễm hai người phía trước mở miệng nói tôn sau ý tốt vãn. Bối tâm lĩnh, vốn gia nhập Thiên Ma Cung là người tu hành thập phần hướng tới chuyện. Nhưng là vãn bối đã bái sư phụ vào sư môn. Bởi vậy liền không lại thuận tiện gia nhập khác môn phái. Mong rằng tôn sau thứ lỗi. Thì ra là thế, nhưng là ta đường đột. Trầm Tuyết Quân nói xong, lại nhiệt tình tiếp đón Tử Tang Lăng dùng bữa, cùng lúc trước ở Diệp Phi Trần biệt viện bộ dáng tưởng như hai người. Tử Tang Lăng một bên lẳng lặng dùng bữa, một bên hồi quá vị nhân đến, lúc trước nàng ở biệt viện là lúc, hồn thể trốn vào thần tháp chi, chỉ sợ Trầm Tuyết Quân căn bản không có phát hiện nàng cụ có không gian thiên phú. Bởi vậy mới có thể nổi lên sát khí, mà hiện thời nàng ý thức được của nàng tác dụng, liền mời nàng gia nhập Thiên Ma Cung, thật đúng là đủ hiện thực. Nghĩ đến này, Tử Tăng lăng mày hơi hơi nhăn nhăn, hung hăng ăn một chút khẩu thiêu thịt, vốn cho rằng hai người chỉ cần cho nhau thích, liền có thể ở cùng nhau. Lại không ngờ rằng, rất nhiều này nọ cũng không phải bởi vì có thể khống chế. Như lựa chọn thế nào gia đình, có được thế nào cha mẹ, Tử Tiêu, ăn nhiều một điểm, bằng không rất gầy. Trầm Tuyết Quân nói xong, liền cấp Phu Tử Tiêu thêm đồ ăn, đồng thời, lại cấp Tử Tang Lăng giáp đến một khối vịt quay nói, Tử Tang cô nương thoạt nhìn khí huyết cũng có chút lỗ lã, ăn nhiều một ít bổ bổ, cho dù không thể gia nhập ta Thiên Ma Cung, tương lai cũng có thể cùng Tử Tiêu cùng Diễm Nhi làm bằng hữu. Trạc Diễm ngẩng đầu, hướng Tử Tang Lăng lễ phép cười nói, ta cùng Tử Tiêu tùy thời hoan nghênh Tử Tang cô nương đi lại. Làm khách, lúc trước hết thảy đều là hiểu lầm, kính xin Tử Tang cô nương không cần để ý, về phần cô nương thanh danh đích xác bởi vì tại hạ có tổn hại. Có thể là tại hạ đi qua Cừu gia gây nên, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, sẽ không chậm trễ cô nương tiền đồ. Tử Tang Lăng chán ra một chút thoải mái ý cười nói, điện hạ không cần rất để ý. Lời đồn chỉ cho trí giả, Phu Tử Tiêu cũng nói, Tử Tang cô nương thoạt nhìn chúng ta tiểu một chút. Giống tiểu muội muội giống nhau, ngày sau đi Cửu Tiêu Thiên Vực, chúng ta nhất định mang ngươi nơi nơi đi dạo. Một bữa cơm tựa hồ càng này hòa thuận vui vẻ, mãi cho đến đồ ăn ít dần, Tử Tang Lăng đứng dậy cáo biệt nói, ta đã ăn không sai biệt lắm. Còn có chút sự muốn làm, không quấy rầy các vị, Tử Tang cô nương đi hảo, ngày khác tái kiến, theo phòng cáo từ xuất ra, Tử Tang Lăng lập tức ra tử lâu, hướng góc đường một nhà quán ăn vặt đi đến, ngồi ở gần bên trong vị trí, lại bàn tay vỗ cái bàn nói, lão bản, lấy của các ngươi chiêu bài đồ ăn xuất ra, lão đại, đừng khổ sở, phi đô theo không gian xông ra. Dừng ở Tử Tang Lăng bả vai, kéo kéo Tử Tang Lăng tóc nói, chờ ta hảo hảo tu luyện. Nhất định thiêu chết nha, xem nàng có gì đặc biệt hơn người. Tử Tang Lăng nhu nhu phi đô mau, xả ra một chút cười nói, không có việc gì. Chúng ta hảo hảo tu luyện đó là, ta vốn sinh ra ở Vô Nhai Đại Lục, có đi hay không Cửu Tiêu Thiên Vực đều thờ ơ, nói đúng. Chúng ta làm Vô Nhai thứ nhất bá. Phi đô chụp cánh hoan hô nói, đồ ăn rất nhanh liền bưng đến, Tử Tang Lăng ăn hai đũa, tuy rằng nơi này là một cái không chớp mắt khóc đường tiểu điếm, nhưng là lại cảm thấy hương vị vừa mới này món ăn quý và lạ mỹ vị tốt lên không ít. Vừa mới Trạc Diễm một ngụ một câu những lời này, nhiều như vậy cái chúng ta, chỉ cũng là hắn cùng Vu Tử Tiêu, hảo, nàng minh bạch của hắn khổ tâm. Nhưng là mặc cho ai bị như vậy đối đãi, trong lòng cũng sẽ có chút khó chịu không phải sao? Lão bản, người nơi này không có rượu không? Phi đô chụp cánh nơi nơi khứu. Đương nhiên là có, này liền vì khách quan đến. Phi đô, ta không uống, Tử Tang Lăng mâu lộ ra một tia kiên định, hiện thời ta phải tùy thời bảo trì thanh. Minh, ta muốn làm đó là ở trong khoảng thời gian ngắn luyện hảo trận pháp. Đi đem cuối cùng một mặt dược thải trở về. Về phần chuyện khác, vẫn là về sau lại đi tưởng đi. Cũng đúng, Ly Tố tên kia tu vi phỏng chừng khôi phục không sai biệt lắm thôi. Phi đô mâu lộ ra một chút sợ hãi, hy vọng hắn tỉnh lại đừng động bắt ta, nhắc tới. Chuyện cũ, Tử Tang Lăng nhất thời tâm tình tốt lên không ít nguyên lai like ngươi như vậy sợ Ly Tố ca ca a. Xem ra ta về sau muốn nhường hắn hảo hảo quản giáo một chút ngươi mới đúng. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên, một chút quen thuộc thanh ảnh nhoáng lên một cái mà qua. Tử Tang Lăng hoan hô nói, băng nhai, ngoặc kép, hết chương.